Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh không chờ nhân viên trang điểm đến, mà tự trang điểm cho mình luyện tại gương mặt của cô cũng không cần trang điểm quá nhiều. Phủ một lớp phấn mỏng, chỉnh lại lông mày một chút, vẽ mắt, sau đó là son môi, chỉ làm nhiêu đó thôi mà người trong gương cũng đã đoan trang xinh đẹp đến mức làm người ta không rời mắt được. Đến cả Diệp Ninh cũng nhịn không được thầm cảm thán trong lòng. Quả nhiên mỗi một người mập mạp đều là người đẹp ẩn hình. Chính cô cũng không ngờ rằng sau khi mình gầy xuống sẽ trở nên xinh đẹp như thế. Diệp Ninh, cô đẹp thật đó. Trịnh Thư Vân nhìn Diệp Ninh đã trang điểm xong, nhịn không được cảm thán. Không chỉ có cô ấy, đến cả mấy người Lý Mạn Mạn ngồi bên cạnh cũng liên tục nhìn chằm chằm Diệp Ninh. Làn da của Diệp Ninh không chỉ vừa trắng sáng lại hồng hào, mà đặc biệt nhất chính là đôi mắt ngăm đen của cô, bắt mắt như một viên đá quý. Trước khi Trịnh Thư Vân và Vương Hinh Tuyết cũng đã coi như người đẹp xuất sắc nhất trong đoàn văn công, nhưng mà nếu bắt bọn họ đi so sánh với Diệp Ninh của hiện tại thì rõ ràng gương mặt của Diệp Ninh càng xuất sắc hơn nữa. Đừng nói là bên mấy người bọn họ, cho dù là bên đoàn văn công Tây Nam với danh xưng nhiều người đẹp cũng không thể tìm ra được người nào xinh đẹp hơn Diệp Ninh. Hơn nữa ngoại trừ xinh đẹp ra, trên người Diệp Ninh còn tỏa ra một loại khí chất làm người ta không nói nên lời. Loại khí chất này giống như cô đứng trên tất cả mọi người, độc lập ở một vùng trời riêng. Diệp Ninh cũng không ngờ cô lại dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người như thế. Người ngoài thì cũng thôi, bọn họ là người ở chung với cô mỗi ngày mà. Diệp Ninh, cô nhìn sang bên kia xem, đến cả người của đoàn văn công Tây Nam cũng đang nhìn cô đó. Lúc Trịnh Thư Vân nói ra những lời này cũng không hề hạ thấp âm lượng, Diệp Ninh và mấy người Lý Mạn Mạn đều theo bản năng nhìn về phía đoàn văn công Tây Nam. Quả nhiên có không ít thanh niên bên kia đều đang nhìn chằm chằm vào người Diệp Ninh, rõ ràng cũng đã bị gương mặt và khí chất của cô hấp dẫn. Diệp Ninh không ngờ sẽ xảy ra tình huống này, giờ khóc giờ cười. Đây vốn dĩ cũng chỉ là một trêu chọc vui đùa, nhưng mà mấy cô gái bên đoàn văn công Tây Nam lập tức có cảm xúc khác ngay. Người có thể ngồi ở chỗ này, cho dù là bàn về vẻ ngoài hay là năng lực thì đều là người xuất sắc trong số những người đồng trang lứa. Đương nhiên là không muốn bị thua những người khác, huống chi còn là đoàn văn công Tây Nam kiêu căng ngạo mạn. Mấy anh chưa từng nhìn thấy con gái bao giờ à? Trong đám đông có một cô gái mất kiên nhẫn, khó chịu quát to với các thành viên bên mình. Hơn nữa cô ta là cố ý gân cổ lên kêu, đến cả đoàn văn công Đông Bắc bên này cũng nghe được rành mạch. Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ, Trịnh Thư Vân lập tức nhíu mày, đang định nói gì đó thì lại bị Diệp Ninh dùng ánh mắt cản lại. Không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này mà đi so đo với đối phương. Ngay từ đầu cô còn cho rằng chỉ cần mình im lặng thì bên kia cũng sẽ một sự nhịn chín sự lành. Nhưng mà chờ đến khi trang điểm xong, các đội trưởng đều đi ra đằng trước để sắp xếp trình tự biểu diễn thì mấy cô gái bên đoàn văn công Tây Nam lập tức đi về phía Diệp Ninh. Diệp Ninh nhìn thoáng qua là lập tức nhận ra ngay, người đi chính giữa chính là cô gái từng hạ thấp coi thường bọn họ trong nhà vệ sinh tiệm cơm ngày hôm qua. Lúc đó Dừa Mỹ Mỹ gọi cô ta là Tiểu Linh, TBC, hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đoàn văn công này muốn tìm một con cóc hai chân hơi khó, chưa muốn tìm cô gái hai chân xinh đẹp thì đầy ra. Có vài người cảm thấy mình đẹp một chút là tưởng như mình ghê gớm lắm. Cũng chỉ là một cái gối thêu hoa nhìn thì đẹp chứ chẳng sai được. Triệu Tiểu Linh rõ ràng là đến kiếm chuyện với Diệp Ninh, lời cô ta nói ra cũng cực kỳ chanh chua. Cô ta vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ngày hôm qua, cho nên hiện tại mới muốn mượn đề tài này để kiếm chuyện. Xung quanh đều ồ lên, không ít người bên đoàn văn công Đông Bắc đều sụ mặt xuống, không ngờ rằng đối phương lại kiêu ngạo đến mức này. Ánh mắt Diệp Ninh hơi cứng lại, xem ra cô không đi trêu chọc người khác. Nhưng người khác lại cứ thích đến kiếm chuyện với cô. Cách chương.